Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628, vui vẻ em bé tương yêu. Hai càng, thần binh đại lục, Tây Thiên Núi, từ 200 năm nhiều năm trước đổi tên là Thiên Kiếm Sơn. Tại bây giờ trong chốn võ lâm, chính là thánh địa một tồn tại, nhưng mà thế nhân chỉ biết. Cái này Thiên Kiếm Sơn trên có tuyệt đại kiếm khách Thiên Kiếm Tôn. Lại không biết, cái này Thiên Kiếm Sơn trên lúc đầu kỳ thật là một cái Nghiệt Long chiếm đoạt. Về sau tới một cái kiếm khách, đem Nghiệt Long chém giết, mới có về sau Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tôn. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Tôn trong điện, chiếm cứ một to lớn bộ xương. Bộ xương đầu lâu phía trước nhất, có hai khỏa to lớn nhãn cầu, óng ánh trong suốt, huyền quang lưu quang, khủng bố bên trong, lại có thần dây, như là người ngoài đi tới này điện, nhất định chấn kinh không thôi. Bởi vì, này to lớn bộ xương liền là Nghiệt Long bộ xương, mà này hai khỏa to lớn nhãn cầu liền là Long nhãn. Long nhãn, cho dù Long chết, cũng có thể giữ vững ngàn năm lưu quang. Hai khỏa này long nhãn bên trong, càng là ấn dựa theo các loại cảnh tượng, phảng phất đem thần binh đại lục bên trên phát sinh hết thảy đều ấn chiếu mà ra. Quái, này không phải là bị năm đó quỷ cốc lão đầu nhi suy tính là thiên tinh chủ vấn thiên sao? Liền thiên địa minh một cái nho nhỏ ngân pháp vương đều đánh không lại. Còn phải dựa vào lão tổ xuất thủ, thật là không có bản lãnh gì a. Ta cũng đã nói, năm đó cái kia quỷ cốc lão đầu nhi căn bản chính là tính sai. Còn muốn khiến trưởng môn giúp cái gì vấn thiên a, cái gì nhiếp phong a, cái gì bộ kinh vân, cái gì lý thế dân, triệu khuông giận, long qua, hạng vô hận loại hình. Ha ha, lão đầu kia căn bản không biết, hắn suy tính ra ứng kiếp người, cùng lão tổ so sánh. Căn bản không cùng một cấp bậc lên. Lão tổ năm đó nếu không phải là trưởng môn ôm có vô địch tâm cảnh mà binh giải, sớm liền mang theo toàn bộ Thiên Kiếm Tông phi thăng. Xuyệt, đừng nói như vậy. Hiện tại Phong Vân nước xuất thân đệ nhị mộng thế nhưng là trưởng môn duy nhất đồ đệ. Kia cái gì nhiếp phong cùng bộ kinh vân liền là Phong Vân nước. Mặc dù còn không có thế nào lăn lộn nổi danh đường, nhưng muốn là đệ nhị mộng sư muội kế thừa Thiên Kiếm Tông, ngày sau khẳng định phải giúp Phong Vân nước một cái. Phong Vân nước bất quá là bên duyên nhất châu thôi, cũng dám gọi nước. Phía bắc đại đường đế triều, tốt xấu có thần cảnh cao thủ tọa trấn. Phong Vân châu kia cái gì thiên môn đế thích thiên, liền trưởng môn một kiếm đều tiếp không được. Hắc hắc, đế thích thiên bất quá là lúc trước phách tần đế triều thủy hoàng đế thủ hạ một cái chuyên môn làm lừa gạt phương sĩ thôi. Hắn từ phúc cũng dám dùng đế thích thiên tự nghĩ là tính, không cùng ngươi giật, vẫn là nhìn lão tổ đi. Nói, lão tổ nữ nhân bên cạnh thật là một cái so một cái xinh đẹp. Ngươi nhìn, cái này hỏa phượng hoàng, liền là quá yêu tương đương đẹp một điểm. Nếu như tu luyện Huyền Nữ Kinh, khí chất hơn phân nửa có thể đạt đến chỉ so trưởng môn kém một cảnh giới tình trạng. Tối hôm qua trên người cũng nhìn thấy, lão tổ cùng nữ nhân này tại giường trúc trên đại chiến bao lâu. Lão tổ còn không có thức tỉnh, kiếp trước ký ức liền đã mạnh mẽ như thế. Chờ lão tổ nhớ lại kiếp trước, nhất định quét ngang thiên hạ. Nếu như, ta là nói nếu như... Lão tổ nhớ không nổi kiếp trước đây, không thể nào, lão tổ sẽ không quên trưởng môn, nhất định. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì đại điện cửa bị đẩy ra, đi tới một cái không biết nên thế nào hình dung nữ tử. Nàng một bộ bạch y, tùy ý đi tới, tại hai cái bảo vệ điện kiếm nữ trong mắt, liền là toàn bộ thiên địa, Miêu Cương, Miêu Trại, thần toán tử trong nhà trúc. Vấn Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, lại bị Ngân Pháp Vương tổn thương, liền lưu tại miêu trại chữa thương đi. Ta hiếu kỳ là, hiểu pháp thần tăng đi nơi nào? Dùng hiểu pháp thần tăng tu vi, chỉ cần không gặp được thiên địa minh chủ này cấp bậc cường giả, hẳn là đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Dương Tranh nhìn một chút nằm ở giường trên Vấn Thiên. Vấn Thiên thương thế lấy được khống chế, trên cơ bản không có gì đáng ngại. Tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Như vậy, Vấn Thiên sư phó hiểu pháp thần tăng đâu? Nửa đường tao ngộ cường giả. Chẳng lẽ chỉ có Vấn Thiên chạy trốn ra tới? Thần tăng gặp bất trắc. Hiểu pháp thần tăng, tu luyện là Bồ Đề chứng pháp thần công. Môn thần công này có thể đền bù Bắc Minh thiên ngoại tiêu giao thiên thiếu sót. Đột phá thiên ngoại tiêu giao thiên, cực hạn, cực kỳ bất phàm. Dương Tranh cũng tại Ta Đế Động Thiên Thần Binh thần công ghi chép trên điều tra. Nếu như dùng điểm công đức hối đoái môn thần công này, cần 20 vạn điểm công đức. Cũng liền là nói, môn võ học này bị Ta Đế hệ thống giới định tại đại phá nát cấp cùng thần cấp giữa, đã xem như là cực kỳ quý trọng võ học, mà còn hẳn là không tác dụng phụ, dùng tới tăng lên cái khác võ học, tỉ như thiên ngoại tiêu giao thiên loại này, hiệu quả cực dai. Hiểu pháp thần tăng tinh tu Bồ Đề chứng pháp thần công, tu vi thâm hậu, đối thượng thiên minh chủ khả năng không phải là đối thủ, bất quá muốn đào thoát cũng không thành vấn đề. Như vậy vấn đề tới, Vấn Thiên vì sao sẽ cùng thần tăng đi rời ra? Thần tăng giờ phút này lại tại chỗ nào? Có lẽ chỉ có Vấn Thiên tỉnh lại mới có thể biết. Bất quá, Dương Tranh sẽ không chờ Vấn Thiên, cũng không cần thiết chờ Vấn Thiên, càng không có thể đem Vấn Thiên mang lên. Trước đó xuất thủ cứu Vấn Thiên, hoàn toàn là xem ở Vấn Thái mặt mũi trên. Ngày sau khẳng định phải đem Vấn Thiên thu vào Tà Đế Động Thiên. Vấn Thiên xem như là anh vợ, không thể khiến Vấn Thiên tiếp xúc thiết tâm, bất quá cũng có thể khiến hắn liền dạng này treo rơi. Cũng chỉ có thể như thế. Tại ta bói toán bên trong, Si Vưu bí mật quật một nhóm, Vấn Thiên là mấu chốt nhân vật một trong. Hiện tại, Vấn Thiên chịu trọng thương, cũng chỉ có thể khiến hắn ở chỗ này tu dưỡng. Thiên địa minh chủ Ngưu Lang đám người giờ phút này hơn phân nửa đã tiến nhập Si Vưu bí mật quật. Chúng ta cũng không thể lại chờ đợi, hẳn là động thân. Thần Toán Tử cũng là gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng cũng là gật đầu. Vấn Thiên ở trong mắt nàng liền là một cái bình thường võ giả, không có chỗ đặc biệt gì. Từ khi gặp Dương Tranh, cái này tuyệt sắc càng tương đương vật trong mắt liền chỉ có Dương Tranh. Hận không thể mỗi ngày mỗi đêm thời thời khắc khắc đều cùng Dương Tranh nị cùng một chỗ. Chỉ cần nghĩ tới trong đó mùi vị, Hỏa Phượng Hoàng liền cảm giác toàn thân hỏa ri. Thiết Tâm cũng là khẽ gật đầu, đồng ý Dương Tranh. Đại La Sát Tông Đàm Thần lĩnh vui vẻ em bé quận chúa lệnh, thỉnh Dương Tranh Dương công tử ra gặp một lần. Đột nhiên, một cái vang dội thanh âm vang dội toàn bộ miêu trại. Đàm Thần, tên này tới làm cái gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hướng Thần Toán Tử nhìn lại. Đại La Sát Tông là Tây Vực võ lâm bá chủ, vui vẻ em bé quận chúa hẳn là cũng là biết được một chút tin tức. Hơn phân nửa là muốn cùng công tử hợp tác, cộng đồng thăm dò Si Vưu bí mật quật. Thần Toán Tử trầm ngâm một phen, nói, hợp tác, bản công tử không cần cùng vui vẻ em bé hợp tác. Bản công tử chỉ muốn cùng vui vẻ em bé hợp thể. Dương Tranh trong lòng ám cười một tiếng. Sau một lát, đám người rời đến tộc trưởng phòng lớn, thấy được Đàm Thần, Dương công tử. Đàm Thần đối Dương Tranh một cái ôm quyền, tiếp theo nói, lần này Đàm trước mặt tới là phụng vui vẻ em bé quận chúa mệnh. Quận chúa mời Dương công tử cùng nhau đi thăm dò Si Vưu bí mật quật. Căn cứ chúng ta tình báo, Thiên Địa Minh Chủ đã phái Kim Pháp Vương cùng Ngưu Lang tiến nhập Si Vưu bí mật quật. Này Ngưu Lang, nắm giữ cửu âm mệnh cách, lại luyện thành ngũ độc thể, đi sâu vào si vưu bí mật quật không thành vấn đề, mà còn vô cùng có khả năng lấy được si vưu truyền thừa. Vừa nói, Đàm Thần dừng lại một chút, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, mọi người đều biết, hổ phách chính là si vưu rèn đúc, cũng là si vưu hung binh, nếu như Ngưu Lang lấy được si vưu truyền thừa, hắn nhất định tới tìm Dương công tử tranh đoạt hổ phách. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.